Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, Cống Phẩm, không là, ta không là cái kia ý tứ, an ủi nhân đều không phải của nàng giai hạng. Lục Oản Oản trầm mặc một lát, đến cuối cùng vẫn là nhịn không được, vài cái gì, Minh Diệu lần đầu tiên cảm thấy nàng như thế tiếng huyên náo. Phía trước như vậy không thích nói chuyện một người nhưng lại cũng trở nên bát quái đứng lên. Có thể thấy được nếu luôn luôn như vậy quan đi xuống. Nhiều cứng rắn nhân cũng muốn biến thành loại nhu nhược. Ta là nói, có mấy cái nhân ngủ ngươi. Cái kia không là, ngươi ngủ vài cái, đổ rút một hơi. Minh Diệu cơ hồ cũng bị nàng tức chết rồi. Nam nhân một chữ một chút trả lời. Ta một cái cũng chưa ngủ, hả? Kia làm sao ngươi mệt thành như vậy? Lục Oản Oản có chút không tin. Nhìn từ trên xuống dưới hắn. Y phục của nam nhân đều ướt đẫm. Không là dốc sức kia là cái gì? Giết người không cần thiết dùng sức sao? Đã biết ta rất mệt. Liền phiền toái ngươi yên tĩnh một điểm mà đi. Hắn cùng với đối phương cái kia tướng lãnh ác chiến. 3 ngày 3 đêm. Rốt cục ở hôm nay buổi sáng đem nhân giết chết. Không chỉ có như thế. Còn quét ngang toàn bộ phủ nha nhân, chỉ là không có thể cứu ra kia 2 cái bộ hạ. Bọn họ cư nhiên cứ như vậy thả ngươi, không đối với ngươi dùng sức mạnh, nói xong lại một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Đúng rồi, ngươi như vậy mệt cực kỳ, cũng không có cách nào khác dùng sức mạnh. Ôi, bất quá các ngươi nếu không đồng ý, các nàng cũng không thể bắt buộc đi, chẳng lẽ còn có thể dùng dược. Xong rồi, người cái dạng này nếu như bị nhân dùng dược, khẳng định sống không được. Lục Oản Oản bỗng nhiên có chút lo lắng. Vạn nhất đối phương chết tại đây nhi, chịu tội khẳng định vừa muốn quái ở Tu La trên đầu. Câm miệng, vừa dứt lời, quả nhiên nghe thấy bên ngoài có động tĩnh. Minh Diệu cố sức xê dịch thân mình, thật lo lắng Lục Oản Oản nhất ngữ thành sấm mân ni thái tử ra là đi. Tốt lắm, người kia 2 cái bộ hạ đã chịu không nổi, người giết ta thủ hạ nhiều người như vậy, hôm nay đã kêu người nếm thử lợi hại. Một cái làn da ngăm đen nữ nhân đi đến. Trong miệng lý do thoái thác thật quen tai, chẳng qua phía trước những lời này là Tu La Thành nam nhân nói với Lục Oản Oản. Muốn đứng dậy lại không có khí lực, mắt nhìn đối phương lấy đi lại một chén dược, Minh Diệu khuôn mặt trở nên rũ phát dữ tợn. Các ngươi dám, chúng ta có cái gì không dám, cũng không phải giết ngươi, chẳng qua là cho ngươi ăn chút đêm xuân đoàn thôi. Nói xong phía sau 2 cái tùy tùng liền đem Minh Diệu giá lên, nắm bắt cái miệng của hắn mạnh hơn đi cho hắn nguy dược. Lục Oản Oản giờ phút này thật hối hận bản thân mới vừa rồi nói hưu nói vượn. Dưới tình thế cấp bách đưa tay đem bát chản đánh nghiêng ở. Cha ta là Tu La Thành chủ Lục Chiêu, các ngươi hôm nay như thả chúng ta, ta định bảo ta cha tha các ngươi đi ra ngoài, cùng thân thể hợp 2 thành 1, từ đây rời đi Tu La, binh đi nước cờ hiểm. Chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện đối phương có thể thả bọn họ. Nhưng này đó nữ nhân ngay cả quỷ quái mặt mũi cũng không cấp. Lại làm sao có thể e ngại Tu La Thành chủ, hung hăng một cái tát đánh vào Lục Oản Oản trên mặt. Lập tức liền sưng lên thật cao, của chúng ta thân thể sớm sẽ không biết bị giày xéo thành bộ dáng gì nữa. Hiện tại trở về còn có công dụng gì? Nguyên lai ngươi là Lục Triều nữ nhi, a, thê tử của hắn nữ nhi toàn tu toàn vĩ còn sống. Chúng ta lại muốn lần chịu lãng phí, vừa nói vừa rút ra đao hướng Lục Oản Oản thống đi qua. Chút không tính toán thủ hạ lưu tình, quay mặt qua chỗ khác không dám nhìn. Nhưng lại chậm chạp không có cảm giác đến cảm giác đau đớn. Lục Oản Oản quay đầu lại đi, thấy Minh Diệu đang dùng tay nắm giữ thân kiếm, huyết không ngừng mà đi xuống lưu. Nam nhân đã không có bao nhiêu khí lực, đối phương ngay từ đầu chỉ là không phòng bị, lúc này nhìn hắn như thế, cũng không cần lực, liền như vậy chậm rãi phụ giúp mũi kiếm về phía trước. Một điểm cắt qua hắn điểm trong lòng bàn tay nhi. Lại thống vào trong thân thể hắn, Minh Diệu ngẩng đầu, một đôi mắt phiếm nồng liệt hồng, sử xuất cuối cùng một điểm khí lực đạp người nọ một cước. rút kiếm phong hầu, địch thủ đều ngã xuống thời điểm, hắn cũng mất đi rồi ý thức, tỉnh lại thời điểm nhân đang nằm ở trên giường, dãy giụa giật mình, miệng vết thương xé rách, đau hắn mày đều nhăn ở cùng một chỗ. Ngươi đừng động, Lục Hoản Hoản đối với hắn làm cái chờ có lên tiếng động tác. Tiện đà nhỏ giọng nói, đây là xài phòng, ta kéo ngươi chạy không xa, chỉ có thể trước trốn ở chỗ này. Cũng may các nàng không có phát hiện, đơn giản thay hắn băng bó hạ miệng vết thương. Nàng chưa làm qua việc này. Dược bố cuốn lấy siêu siêu vẹo vẹo. Nếu ngươi không phái của ngươi bộ hạ trở về, cố gắng chúng ta hiện tại đã trở lại Thái Sơn Phủ. Ngươi đến cùng muốn bắt của ta đồ cưới đi làm cái gì? Ta muốn ca ca ngươi tâm. Tu La Thành Nhân không thể có tâm ăn đi ôm miệng vết thương. Minh Diệu suy yếu nói một câu, ngữ khí vẫn như cũ không tốt, ngươi, bỗng nhiên có chút hối hận cứu hắn, Lục Hoản Hoản chuyển tới phía sau hắn dùng sức lạc kia dược bố. Cho đến khi nghe thấy nam nhân rên rỉ ra tiếng mới buông tay. Tu La Thành mọi người là mọi dở, nếu không phải cha ta trưởng quản nơi này, liền chỉ bằng các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần tăng thuế. Bọn họ đã sớm phản, cha ta có ta nương, còn có chúng ta huynh muội. Hắn lòng có vướng bận cho nên mới cam nguyện mặc cho bài bố. Nghĩ cách cũng muốn thỏa mãn Thái Sơn Phủ yêu cầu. Ngươi vậy mà còn muốn lấy ca ca ta tâm. Các ngươi là không là cảm thấy tam giới phu nhân bình chút ca ca ta mặc dù có tâm. Khả hắn cưới thê tử vô tâm. Cha ta cũng cần tuân quy củ chưa bao giờ đem chị dâu hồn phóng xuất. Như vậy sanh nhi sẽ bổn một điểm, như thế mấy đại đi xuống nhà chúng ta nhân liền cùng Tu La mọi người không khác. Như vậy thuận theo tự nhiên chẳng lẽ không được chứ? Như vậy khí thế bức nhân làm gì, nếu không là ngươi mỡ heo mông tâm. Thủ hạ của ngươi sẽ không chết, chúng ta cũng sẽ không thể bị quỷ quật vân mang đến phi thiên. Vậy ngươi cũng sẽ không cần bị này nữ tử theo dõi. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng vang, Minh Diệu một tay lấy Lục Hoản Hoản đến tiến trong lòng. Cắt gao ôm của nàng miệng, sợ nàng ra tiếng âm ân đi cũng may hữu kinh vô hiểm, tiến vào lấy củi lửa nha đầu không phát hiện bọn họ. Ở cửa nhặt mấy căn bước đi, Lục Hoản Hoản, ta thề, nếu ta từ nơi này đi ra ngoài, chẳng những hội đào ca ca ngươi tâm, còn có thể đem ngươi lui về. Minh Diệu nới ra nàng, bởi vì quá căng thẳng mà tựa vào trên tường mồm to thở phì phò. Thật lâu sau mới phát giác không thích hợp, quay đầu hướng một bên nhìn lại, nhưng lại thấy Lục Hoản Hoản lui ở trong góc, ánh mắt tan rã, chỉnh sửa nhịn không được đầu, như là sợ cực kỳ. Trước mắt hết thảy về tới đêm đó, trước mặt là cái kia đã chết nam nhân, kỳ thực nàng ở bắt đầu thời điểm cũng không có kịch liệt phản kháng. Nhường đối phương chiếm không ít tiện nghi, thả lòng cảnh giác sau, mới ở cuối cùng thời điểm rút ra châm cài chui vào người nọ trong cổ. Cấp đối phương đến đây cái trở tay không kịp, sau nàng lại tìm ra một cây đao, cho hả giận dường như ngay cả thống vài đao. Từ đây Lục Hoản Hoản liền rơi xuống tâm bệnh, vừa thấy đến nam nhân liền sợ hãi, càng không thể nhận có nam nhân tới gần nàng. Cho nên nàng tình nguyện theo trên ngựa ngã xuống tới, cũng không chịu cùng Minh Diệu có cái gì thân thể tiếp xúc. Uy, vươn tay ở nàng trước mắt quơ quơ, đối phương lại như trước không có gì phản ứng, dứt khoát đem lòng bàn tay dán sát vào cái trán của nàng. Nam nhân trong miệng niệm quyết, chậm rãi gọi trở về nữ tử thần thức, vừa rồi khuyên ta khi không là rất lợi hại sao? A. Nguyên lai cũng là cái túng, như này liền thành thật một điểm. Nghĩ biện pháp chạy đi, ngoan ngoãn theo ta hồi Thái Sơn Phủ làm thiếp qua một tiếng khóc ra. Sợ tới mức Minh Diệu lại ngăn chặn của nàng miệng, hắn nghe thấy Lục Hoản Hoản mồm miệng không rõ mắng. Ta không cần làm thiếp, ngươi chính là cái cống phẩm. Không làm thiếp còn muốn làm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.